đề cử cho Giang Sơn Hữu Hỉ. Ta rất cảm kích, nhất là bác Dũng và Bút Bút, hai độc giả đã donate cũng như tặng quà cho mình nhiều nhất tính tới thời điểm hiện tại. Sự yêu thích của mọi người dành cho Giang Sơn Hữu Hỉ đã góp thêm động lực rất lớn để mình tiếp tục viết. Thú thật đôi lúc có nhiều chuyện không như ý xảy ra. Thời điểm ấy mình tưởng đã phải buông bỏ. Một lần nữa, xin cảm ơn mọi người. Chỉ cần mọi người còn ủng hộ. 20-30 người đọc thôi cũng được. Ta vẫn sẽ cố gắng để hoàn thành bộ truyện này. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não. Tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.